Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 76 luyến ái tiến độ 76. 076, Chiến gia hai vợ chồng bị Chiến Nhiêu kéo về phòng bệnh trên đường, một tiếng cũng không dám cổ họng. Bọn họ cũng thật sự không rõ Chiến Nhiêu đều đã biết chính mình thân thế vì cái gì còn có thể như vậy bình tĩnh, bọn họ hai vợ chồng trong lòng đều là thấp thỏm thật sự. Nhưng Chiến Nhiêu cố tình liền thần sắc như thường, làm như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Nhiêu Nhiêu, ngươi muốn biết cái gì liền cứ việc hỏi đi, ta và ngươi ba ba nhất định đối với ngươi thẳng thắn. Phùng Tố Liên thừa nhận chính mình năng lực thừa nhận tâm lý còn không bằng cái này choai choai điểm hài tử, nàng thật sự không nghĩ che giấu. Chiến Nhiêu quay đầu xem nàng, đốn một giây đồng hồ, sau đó hỏi. Vậy các ngươi yêu ta sao? Phùng Tố Liên cùng Chiến Thiên Cương đều không có nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ hỏi cái này, đờ đẫn gật đầu. Chiến Nhiêu cười, sao lại không được, các ngươi yêu ta cũng ái các ngươi, nhà của chúng ta chính là người một nhà, ai đều không thể đem các ngươi từ ta bên người tách ra. Phùng Tố Liên cùng Chiến Thiên Cương đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chiến Nhiêu phản ứng cùng bọn họ đoán trước chung quá không giống nhau. Kỳ thật bọn họ không biết Chiến Nhiêu cũng không như nàng biểu hiện đến như vậy bình tĩnh. Nàng vẫn luôn ở cùng nàng trong cơ thể lực lượng làm đấu tranh. Liền tính là hiện tại thân thể của nàng chung cũng vẫn như cũ có một lực lượng mặc danh buộc nàng đi vào khuôn khổ, muốn cho nàng thống khổ, làm nàng cùng Thẩm Minh Tây dưng dưng tương nhận, muốn cho nàng đối trước mắt nuôi nấng nàng mười mấy năm cha mẹ sinh ra khắc cốt hận ý, dùng ác độc nói đi chất vấn bọn họ, thương tổn bọn họ. Tựa hồ như vậy mới là bình thường, trở về đến nguyên lai gia đình, chung kết trận này trò khôi hài, mới là vốn nên đi lộ tuyến. Nhưng là nàng cố tình không, nàng không nghĩ hướng chính mình trong thân thể cấm chế đi cúi đầu. Thế tục luân lý, làm nàng đi vào khuôn khổ, vô danh cấm chế, làm nàng đoan trang ngoan ngoãn, nàng không nghĩ vẫn luôn bị đạo đức bắt cóc bị cấm chế tả hữu. Nàng vì cái gì liền không thể nhảy ra thế giới này giả thiết lộ tuyến, chính mình lựa chọn cha mẹ, lựa chọn gia đình. Nàng không cần người khác tưởng cho nàng, ảnh hưởng nàng những cái đó giá trị, nàng chỉ nghĩ có được chính mình muốn, mặc dù vi phạm thế tục nàng cũng không cái gọi là. Này không phải nàng lần đầu tiên cùng trong cơ thể lực lượng đối kháng, cũng tuyệt không sẽ là cuối cùng một lần. Thẩm Minh Tây cho tới nay đều là cái hành động phái. Ở buổi sáng Chiến Nhiêu nói qua Chiến gia hai vợ chồng là hợp pháp nhận nuôi lúc sau một giờ nội, nàng cũng đã xuất hiện ở đồn công an cửa. Nhưng là vận dụng quan hệ tra xét một phen lúc sau, kết quả lại lệnh nàng không thể tưởng tượng. Chiến Nhiêu nói chính là đúng, Chiến gia hai vợ chồng thật là hợp pháp nhận nuôi, mà nhận nuôi khi Chiến Nhiêu tin tức bị xác nhận vì không cha không mẹ cô nhi, chỉ là lúc ấy điền bảng biểu lỗ hồng rất nhiều tin tức đều không có đăng ký hoàn chỉnh, vừa thấy chính là xử lý nhân viên sơ sẩy. Nhưng kia rốt cuộc cũng là 11 năm trước, rất nhiều tài liệu đều là viết tay, tương đối xử lý thủ tục cũng không có như vậy khắc nghiệt quy phạm. Mà hiện tại muốn điều kiện tuyển dụng án nói có chút khó khăn, lúc trước xử lý nhân viên càng là rất khó lại tìm được rồi, có điều đi rồi, có từ chức không làm, còn có đã sớm qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn tra ra năm đó vì cái gì thủ tục có thể làm xuống dưới, cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa một cái khác lệnh nàng khó hiểu điểm là, hệ thống Thẩm Anh mất tích báo án ký lục cùng tin tức vì cái gì là thiếu hụt. Năm đó anh mất tích lúc sau, bọn họ trước tiên liền đi báo án, cảnh sát hệ thống bên trong khẳng định sẽ có nàng sở hữu tin tức nhưng vì cái gì hiện tại lại tìm không thấy bất luận cái gì ký lục. Cảnh sát nói có thể là 11 năm trước hệ thống đổi mới khi để sót. Nhưng là vì cái gì sẽ như vậy sao? Vừa vặn chính là mất tích mấy ngày nay để sót, vừa vặn chính là để sót sau Chiến gia hai vợ chồng mang theo Chiến Nhiêu đi làm nhận nuôi thủ tục. Thẩm Minh Tây lần đầu cảm thấy Chiến Nhiêu mất tích chuyện này, bên trong vấn đề rất lớn. Ngồi ở trở về trên xe, dọc theo đường đi Thẩm Minh Tây đều nghĩ đến chuyện này, nàng vẫn là tưởng không ra rốt cuộc là nào một phân đoạn xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ thật là cảnh sát hệ thống đổi mới thời điểm số liệu không có truyền đi lên? Kia bọn họ liền không có duyệt lại sao? Nghĩ như thế nào cái này giải thích đều là vô lực. Nhưng nếu là ngay từ đầu anh mất tích tin tức liền không có đăng ký đâu. Thẩm Minh Tây bị chính mình cái này ý niệm cấp dọa tới rồi, liên tục lắc đầu. Hẳn là sẽ không, năm đó cả nhà đều bởi vì anh mất tích mà hoang mang lo sợ cho nên báo án chính là tỷ phu Tưởng Chí Khản, tỷ phu như thế nào sẽ như vậy hồ đồ căn bản không có đăng ký tin tức. Hắn như vậy ái nữ nhi ái lão bà một người, sẽ không, Thẩm Minh Tây lắc lắc đầu, nhưng nàng lại nghĩ tới một khác sự kiện. Anh khi còn nhỏ mỗi lần từ nàng chính mình ra trở lại Thẩm gia thời điểm, đều sẽ ăn vạ không chịu đi, buổi tối càng là sẽ làm nũng muốn ôm nàng ngủ. Trước kia nàng thực không hiểu cho nên nàng sẽ hỏi anh vì cái gì không nghĩ về nhà. Anh mỗi lần đều là lắc đầu chua một chương cái miệng nhỏ không chịu nói. Thẳng đến nàng trước khi mất tích cuối cùng một lần tới nhà nàng thời điểm, nàng nhỏ giọng nói. Ta không thích ba ba mụ mụ, ta thích tiểu gì. Khi đó Thẩm Minh Tây còn cảm thấy này tiểu hài tử thật là thông minh, còn sẽ nói ngọt lấy lòng người. Chính là không biết vì cái gì, hiện tại nhớ lại tới thời điểm, khi đó anh biểu tình cùng thần thái lại như vậy tiên minh, như là liền ở nàng trước mắt giống nhau, khi đó nàng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy cô đơn cùng thất vọng, nhắc tới ba ba mụ mụ thời điểm còn sẽ có chút kháng cự. Nàng kỳ thật không phải ở nói ngọt lấy lòng nàng, mà là thật sự không thích Thẩm Minh Nam cùng Tưởng Chí Khản đi. Chính là vì cái gì? Lại liên tưởng Chiến Nhiêu hiện tại kháng cự thái độ cùng với lúc trước xử lý thủ tục thời điểm tư liệu thượng viết nên đứa bé trên người không có bất luận cái gì bị thương đặc thù biểu hiện trí lực bình thường, không thể nói ra cha mẹ tên họ cùng với gia đình địa chỉ. Kinh điều tra tư liệu biểu hiện nên đứa bé cùng hệ thống nội mất tích đăng ký tin tức không xứng đôi, vì không cha không mẹ bỏ đồng. 5 tuổi hài tử, như vậy thông minh, lại khăng khăng chính mình không có ba ba mụ mụ, nếu không phải bị thương, như vậy chính là nàng cố ý, so với khiếp sợ với tiểu Chiến Nhiêu kinh người chỉ số thông minh ở ngoài, Thẩm Minh Tây càng khiếp sợ với tiểu Chiến Nhiêu đối cái kia ra không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như nàng đối Phùng Tố Liên nói câu kia vừa lúc ta cũng không có ba ba mụ mụ ta có thể làm ngươi nữ nhi sao? Thẩm Minh Tây ngăn không được suy nghĩ, nàng tỷ tỷ cùng tỷ phu là đối tiểu Chiến Nhiêu đã làm cái gì sao? Các nàng Thẩm gia ở mười mấy năm trước xem như kinh thành nổi danh vọng tộc gia tộc xí nghiệp thịnh vượng hơn trăm năm, truyền tới nàng ba ba Thẩm Minh Sương trong tay thời điểm phi rằng sớm đã không bằng nhất đỉnh khi, nhưng là cũng coi như là cả nước vang dội long đầu xí nghiệp. Nàng cha mẹ ân ái, dục có hai nàng, đại kêu Thẩm Minh Nam, là nàng tỷ tỷ tiểu nhân kêu Thẩm Minh Tây, cũng chính là nàng. 17 năm trước tỷ tỷ gạt người trong nhà trộm luyến ái, người yêu không phải cái gì có uy tín danh dự nhân vật cũng không phải vọng tộc chi tử, chỉ là một cái bần nông gia nhi tử, mặt trên còn có ba cái tỷ tỷ. Ba ba cảm thấy môn không đăng hộ không đối, liều chết ngăn trở thậm chí không tiếc lấy đoạn tuyệt cha con quan hệ vì áp chế, chỉ là tỷ tỷ bị ngay lúc đó bạn trai hiện tại tỷ phu Tưởng Chí Khản mê đến năm mê ba đạo thậm chí chưa kết hôn đã có thai. Không có biện pháp ba ba chỉ có thể đồng ý, nhưng là có cái yêu cầu tỷ phu cần thiết cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ ở rể Thẩm gia. Nàng cũng biết ba ba điều kiện có chút hà khắc là cá nhân đều khó có thể tiếp thu. Nhưng tỷ phu đồng ý, hơn nữa chủ động đưa ra trong nhà sở hữu tài sản toàn bộ đều về tỷ tỷ sở hữu, mặc dù là tương lai Thẩm gia gia nghiệp yêu cầu kế thừa cũng từ hắn cùng tỷ tỷ hài từ kế thừa, hắn sẽ không lây dính nửa phần. Hắn này một phen làm lệnh cả nhà rất là cảm động. Rồi sau đó tới ở chung mấy năm càng là nhìn ra được Tưởng Chí Khản chăm chỉ tiến tới, đối tỷ tỷ săn sóc tỉ mỉ. Chẳng sợ tỷ tỷ trầm cảm hậu sản, dụ phát vốn có tinh thần vấn đề, hắn cũng vẫn luôn kiên nhẫn mà hầu hạ. Trong nhà tài sản hắn tất cả đều hoa ở tỷ tỷ trên người, hắn ăn mặc chi phí chỉ từ hắn ở công ty đi làm lãnh kia phân tiền lương bên trong ra. Gặp được người như vậy, tỷ tỷ là may mắn. Ở tỷ phu chăm sóc hạ, tỷ tỷ tinh thần trạng thái khôi phục bình thường, liền bác sĩ cũng nói tỷ tỷ có thể đình chỉ uống thuốc đi. Kia mấy năm hẳn là Thẩm gia hạnh phúc nhất mấy năm. Anh sinh ra cấp trong nhà thêm sinh khí, tỷ tỷ tỷ phu ân ái, lệnh người hâm mộ. Thẳng đến sau lại, nàng mang theo anh đi ra ngoài chơi, đánh mất nàng kia một khắc khởi, cái gì đều thay đổi. Tỷ tỷ nổi điên giống nhau tìm hài tử, ba ba cùng mụ mụ khổ sở đến nhiều lần nằm viện. Tỷ phu tuy rằng khổ sở trong lòng chính là cũng chưa bao giờ chỉ trích quá nàng nửa cái tử. Bình tĩnh mà bảo án, đăng ký tin tức phát động sở hữu quan hệ tìm hài tử. Khi đó bọn họ cả nhà cũng chưa người tâm phúc, chỉ có tỷ phu là ở đình. Đến sau lại tỷ tỷ bệnh tình nghiêm trọng hậm hực nổi điên, tỷ phu thật sự nhìn không được mới đưa nàng mang ly Thẩm ra, hai người trụ đến nhà cũ đi an dưỡng. Chỉ là một có tin tức tỷ phu liền sẽ lập tức bay trở về tự mình xác nhận. Như vậy ân ái bên nhau phu thê, vì cái gì sẽ lệnh khi còn nhỏ anh cảm thấy không tốt, muốn thoát đi đâu? Tìm về anh, đem này mang về Thẩm gia, là nàng suốt đời nguyện vọng, nếu không nàng khó có thể đối mặt tỷ tỷ tỷ phu. Nhưng hiện tại, mặc kệ là khi còn nhỏ anh, vẫn là hiện tại cái này chết sống không chịu trở lại Thẩm gia Chiến Nhiêu đều lệnh nàng cảm thấy có chút vô lực. Này sau lưng nguyên do cũng lệnh nàng thật sâu khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày Thẩm Minh Tây cũng chưa quấy rầy Chiến Nhiêu cho rằng chuyện này liền hạ màn, nhưng là không nghĩ tới buổi tối nàng ở soát đề thời điểm, lại thu được Thẩm Minh Tây tin tức ngươi có thể tạm thời không trở về Thẩm gia, ta cũng có thể không truy cứu Chiến gia hai vợ chồng trách nhiệm, nhưng là ngươi đến bồi ta đi một chỗ. Chiến Nhiêu nhìn lướt qua sau, liền ném vào bên cạnh. Nhưng không bao lâu di động lại vang lên, thỉnh cầu ngươi. Tiểu gì, hai chữ Chiến Nhiêu đốn hạ. Nàng muốn bảo hộ ba ba mụ mụ, nàng chán ghét cái kia Thẩm gia, nhưng kỳ thật nàng cũng không chán ghét cái này có huyết thống quan hệ tiểu gì. Nàng không nghĩ bị thế tục buộc chặt, nàng tưởng ích kỷ lựa chọn đối chính mình người tốt, nhưng nàng biết Thẩm Minh Tây cũng là kia một cái đem hết toàn lực muốn đối nàng người tốt. Giờ khắc này, nàng có một ít dao động, bỗng nhiên, ngực ngăn không được mà chịu đau, trong thân thể kia cổ lực lượng lại cọ cọ không chịu khống chế mà ra bên ngoài nhảy. Ở nàng trong đầu không ngừng tiếng vọng đáp ứng nàng đi, đó là ngươi thân nhân. Ngươi hẳn là muốn biết chính mình thân thế, ngươi hẳn là nghe được mụ mụ ngươi hậm hực thất thường khi khổ sở đến, ngươi như thế nào sẽ không nghĩ muốn ra đâu. Đó là không bình thường, ngươi là ngoan ngoãn nữ hài, ngươi là bị quải lúc sau lưu lạc bên ngoài thiên kim tiểu thư. Ngươi hẳn là trở lại Thẩm gia đi, trở lại thân sinh cha mẹ bên người đi. Kia mới là ngươi, câm miệng, Chiến Nhiêu dùng sức đem trong tay di động nện ở trên mặt đất. Di động trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, trong đầu thanh âm cũng ngừng lại, ta mới không cần làm cái gì thiên kim tiểu thư, ta mới không cần trở về. Ta sẽ không đáp ứng ngươi, ta cũng sẽ không nhượng bộ bị quản chế với ngươi, Chiến Nhiêu hồng con mắt giọng nói nghẹn ngào mà gầm rú. Ngươi nói hết thảy ta căn bản là không quan tâm, cuộc đời của ta mới sẽ không muốn ngươi tới lựa chọn. Cách chương.